Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, trang 206. Đối phương làm ngụy trang, khả năng dùng che chắn đạo cụ, ta không thể xác định hắn, thân phận của nàng, bên kia. Biết được đào phạm năng lực đặc điều tổ các đội viên sôi nổi tránh đi camera hành động, mục tái. Ngôn mang theo các đội viên đi ngang qua kia chiếc công vụ xe nơi vành đai xanh, hắn thấy biển số xe. Thời điểm theo bản năng hướng bên trong xe nhìn lại, phát hiện Lục Ngữ Nông chính thành thành thật thật mà đãi ở xe ghế sau. Như là có chút bất an mà cúi đầu soát di động. Tựa hồ ở cùng ai liên lạc, nhiệm vụ gấp gáp. Bọn họ thậm chí không có thời gian môn tới gần chiếc xe kia. Nhưng rời đi lúc sau, Mục Tái Ngôn tổng cảm thấy giống như có điểm không quá thích hợp, muốn nói không đúng chỗ nào lại. Không thể nói tới, trong lòng hiện lên một tia không khỏe. Lục Ngữ Nông trước mắt cũng không có khống chế. Săn giết quá người chơi, đảo không phải nàng đạo đức, trình độ cùng nhân loại chủ nghĩa mãnh liệt nếu. Nàng thật là người như vậy nói. Ở biết, NPC kỳ thật cũng là nhân loại. Lúc sau liền sẽ không đổi NPC hạ sát thủ, mà là bởi vì ở phó. Bản, ẩn nấp giả thân phận không rất thích hợp cùng người chơi bình thường khởi trực tiếp xung. Đột, trước mặt Lục Ngữ Nông khống chế quá người chơi. Lực lượng tinh thần mạnh nhất không gì hơn lộng lẫy cách mạng phó bản Bạch Kim Công Tước. Lúc trước khống chế hắn thời điểm nàng huy hiệu là B cấp. Cũng không có hoa bao nhiêu thời gian môn. Cái này đào phạm tinh thần hẳn là không đến mức so trên chiến trường chém giết xuống dưới Bạch Kim Công Tước khó gặm, nhưng bởi vì trên người hắn có huy hiệu. Lục Ngữ Nông không xác định cựu thần chi chứng có thể hay không trở thành khống chế trong quá trình biến số, cho nên đến bây giờ còn không có làm xúc tua ra tay. Nàng đang đợi một thời cơ. Tích, tích, tích, Đông Nam Giác đã vào chỗ. 11 building nói đã vào chỗ, cửa sau đường xe chạy đã vào chỗ. Phòng bạo dương chuẩn bị xong, hộ thuẫn đạo cụ đã mở ra, đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 thượng, nháy mắt môn, đặc điều tổ đội viên thân ảnh giống như tấn mãnh liệp báo. Nhào hướng tứ tán ở tiểu khu các nơi mục tiêu, trung niên nam nhân từ theo dõi vừa ý thức đến không. Đúng. Lập tức thao tác máy bay không người lái đối lão phu thê tiến hành bắn phá. Hộ tống bọn họ đặc điều tổ đội viên lập tức che ở bọn họ trước mặt khởi động hộ thuẫn đạo cụ. Nguyên bản ở du thuyết hai tên đội viên lấy cực kỳ mạnh mẽ dáng người cướp đoạt bị bắt cóc tiểu nữ. Hai, trung niên nam nhân thấy tình thế không đúng, phản ứng lại đây muốn kíp nổ bom, nhưng liền ở hắn vừa mới nghĩ đến này ý niệm thời khắc. Bốn con màu đỏ tươi xúc tua tiêm quỷ mị xuất hiện ở hắn phía sau. Phía sau tiếp trước mà cắm vào sau cổ bốn đạo giữ tận xúc tua tựa như trống rỗng xuất hiện dị hình. Không có mang ra chút nào vết máu. Lại tệ tế thì thầm mà căng bạo hắn ít hầu cùng xương sọ. Nguyên bản cuồng vọng trung niên nam nhân. Ở nháy mắt môn bị cướp đi ý thức. Phát ra ngu dại giống nhau. Hô hô, thanh. Không. Kỳ thật cũng không phải nháy mắt môn bị cướp đi, hắn cảm thấy hắn ý thức ở kia một khắc trở nên vô. Cùng thong thả, thanh âm cùng hình ảnh thậm chí hắn huy hiệu đều ở cách hắn đi xa. Vô tận hắc ám cướp đi hắn ngũ cảm, tại ý thức hoàn toàn biến mất trước một cái chớp mắt. Hắn mơ hồ thấy trong bóng tối cao cao tại thượng bí bạc vương tòa. Cái gì? Vương tọa thượng tồn tại phảng phất bị quấy dày đến dường như. Chiều hắn đầu hạ xem vật chết, xem cho bụi thoáng nhìn, hết thảy quy về hư vô. Không có nổ mạnh, không có huyết quang, không có thét chói tai, hết thảy căng chặt cảm xúc ấp ủ đến tối cao chỗ. Lại, cái gì đều không có phát sinh, giữa không trung máy bay không người lái đột nhiên như là báo hỏng. Giống nhau tạp dừng ở má, phanh, này một thanh âm vang lên gọi trở về bị cứu tiểu nữ hài thần trí. Nàng lỗ trống ánh mắt dừng ở máy bay không người lái họng súng thượng. Lại chậm rãi thượng di, nhìn cái kia nàng huyết thống thượng nên bị gọi, phụ thân, nam nhân, cái gáy cắm quỷ dị xúc tua đang. Ở lùi về xương đen tỏa khắp không gian môn, hắn rũ cánh tay. Buông xuống đầu, cả người sụi lơ lại còn có thể đứng thẳng, giống cái bị tuyến câu lấy rối gỗ. Tựa như lúc trước nàng tránh ở trong ngăn tủ, tự kẹt cửa ra bên ngoài thấy, sụi lơ tại mép giường mụ mụ, khi đó nàng khóc không được. Ở kia lúc sau 3 năm cũng khóc không được, nhưng giờ khác này, nàng rốt cuộc phát ra một tiếng nghẹn ngào khóc nỉ non, a a a. Ở tiểu nữ hài tê tâm liệt phế tiếng khóc. Biết được ngoài ý muốn chạng huống sau chạy tới nơi này đặc thù điều tra tổ các đội viên sôi nổi. Chiều trung niên nam nhân rút ra thương, tứ tán ở tiểu khu bom bị thu dụng. Rời đi, không biết vì sao nện ở trên mặt đất máy bay không người lái cũng bị đoạt lại. Cái này đào phạm người chơi tính nguy hiểm đã hạ thấp thấp nhất trừ phi hắn lại tiến vào thuyền cứu. Nạn, nhưng hắn đã không có tại chỗ biến mất. Cũng không có lại móc ra cái gì không thuộc về thời đại này khoa học kỹ thuật vũ khí. Hắn cái gì cũng không làm, tựa như đang đợi bọn họ lại đây giống nhau, bởi vì như vậy trạng thái quá mức quỷ dị. Mục Tái Ngôn cũng không có hạ lệnh xạ kích, bom không có nổ mạnh, có cái thứ tư người chơi giấu ở chỗ tối. Hắn, nàng hay không đối cái này người chơi làm cái gì? Là thiện ý. Vẫn là có khác âm mưu ác ý. Hô, hô, rối gỗ giật dây trung niên nam nhân chậm rãi ngẩng mặt. Hai mắt tràn đầy thấm người lỗ trống. Biểu tình cứng đờ, hắn há mồm. Dùng cứng nhắc thanh âm máy móc báo ra liên tiếp tin tức. Người chơi tưởng hài. Danh hiệu, hacker, cựu thần du hí nhóm thứ 3 người chơi. Ở thuyền cứu nạn bị tự xưng, máy móc trung tâm. Hiệp hội người chơi mời chào. Vẫn chưa chính thức gia nhập hiệp hội, nhưng bị tặng cho một loạt yêu cầu đại ngạch tích phân mua sắm cao nguy đạo cụ, tưởng hải là đào. Phạm bản nhân tên thật, như vậy cổ quái giới thiệu ngữ. Như vậy cổ quái ánh mắt cùng tư thế, thật giống như thân thể hắn đột nhiên bị một cái khác linh hồn. Một người khác khống chế giống nhau. Mặc kệ là người này không biết sao đột nhiên bị khống chế. Chuyện này, vẫn là người kia mượn hắn khẩu nói ra, máy móc trung tâm, cái này bảng xếp hạng đệ tứ hiệp hội tên. Đều làm đặc thù điều tra tổ thành viên đáy lòng phát lạnh, nhưng ở mục tái ngôn ý bảo hà. Nguyên bản nhắm ngay trung niên nam nhân họng súng kể hết ép xuống. Nhưng không hoàn toàn thu hồi. Hết chương.